trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Hàn Hạo Dương mang vẻ mặt tức giận bước vào phòng. Thấy Tiểu Nhu vẫn còn ngồi ở ghế sofa đợi mình. Vờ như không nhìn thấy anh đi thẳng đến bàn làm việc ngồi xuống. Anh vẫn còn đang rất tức giận vì chuyện lúc này. Tiểu Nhu thấy anh quay lại thì vui vẻ chạy lại nắm lấy tay anh hỏi. Khuôn mặt nở nụ cười đắc ý, anh chị ấy đâu rồi? Không về cùng anh sao? Cô ấy về rồi, em cũng nên về đi. Anh dùng giọng điệu lạnh lùng, không còn dịu dàng như trước nữa. Hất cái tay Tiểu Nhu ra khỏi người anh. Anh vì chị ấy mà đẩy em sao? Tiểu Nhu bị anh hất tay xém té ngã mà tức giận nói. Em về đi, sau này đừng đến đây tìm anh nữa. Anh không muốn cô ấy hiểu lầm thêm nữa. Hạo Dương rốt cuộc anh yêu chị ta nhiều đến mức nào vậy? Tiểu Nhu vô cùng chua xót. Anh thật sự có thể vì chị ta mà cắt đứt đoạn tình cảm mấy năm nay với cô sao? Hạo Dương không suy nghĩ gì mà trả lời ngay. Đối với tôi cô ấy là nguồn sống. Vì cô ấy tôi có thể hy sinh cả bản thân mình. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười cô ấy mỗi ngày. Vậy đối anh, em là gì? Em có gì không tốt chứ? Tại sao anh lại không yêu em? Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà. Tiểu Nhu đau lòng xen lẫn chua xót mà nói. Anh xin lỗi. Anh chỉ coi em như em gái. Chúng ta không thể. Em đừng làm anh phải ghét em thêm. Không, em không muốn làm em gái của anh. Em muốn làm vợ anh chứ không phải cái danh xưng em gái này. Tiểu Nhu quát lớn. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tức giận mà chạy khỏi phòng làm việc của anh. Hạo Dương cả người mệt mỏi. Ngã lưng ra sau ghế. Một tay nới lỏng cà vạt trên cổ. Một tay đặt lên trán xoa xoa hai bên thái dương. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện cứ xảy ra liên tục khiến anh rất mệt mỏi. Lúc này bên phía Lãnh Phong. Lãnh Phong lái xe đưa cô đến vùng ngoại ô, nơi đây rất thoáng mát. Lại rất ít người qua lại. Cùng nhau nhìn ngắm ánh nắng buổi chiều tà. Hương thơm lúa chín thoảng thoảng khiến cô cảm thấy thoải mái. Hơi thở như muốn hòa quyện với thiên nhiên. Nỗi đau như được an ủi mà vơi đi phần nào. Lúc này cô mới quay sang nhìn Lãnh Phong, ánh mắt tràn ngập ý cười nói. Cảm ơn anh, đã đưa em đến đây. Tại sao lại cảm ơn anh? Chỉ cần em thấy vui là được. Bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng hơn. Lãnh Phong nhìn ánh mắt của cô cũng đủ hiểu. Dù anh có làm gì đi nữa, thì trong tim cô, anh mãi mãi cũng không có một chỗ trong đó. Ngốc quá, bây giờ anh đã nghĩ thông suốt rồi. Thà buông bỏ để mọi người được hạnh phúc, còn hơn cứ giành giật chỉ khiến mọi người thêm đau khổ. Vậy nên bây giờ anh chỉ coi em như em gái của mình. Sẽ đứng sau lưng mà âm thầm bảo vệ em. Nói xong anh cười lớn lên như muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Lãnh Phong, anh thật sự đã nghĩ thông suốt rồi. Nhìn Lãnh Phong bây giờ thật khác. Thấy anh có thể nghĩ như vậy khiến cô rất vui. Hai mắt đỏ hoe nhìn anh. Đúng vậy, đứa em gái ngốc này. Không được khóc nữa, như thế sẽ rất xấu. À, Lãnh Phong, anh dám nói em xấu. Đánh chết anh. Hai người vui vẻ đùa giỡn dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ rực. Qua một lúc cảm thấy mệt, cả hai ngồi xuống ven đường. Cô lên tiếng. Lãnh Phong, anh sẽ lại đây bao lâu? Chưa biết chắc, khi nào công việc ổn ở đây ổn định anh sẽ quay về. Trong thời kỳ mang thai cô rất hay buồn ngủ. Nói chuyện với anh một lúc cô ngủ lúc nào không hay. Một lúc lâu thấy cô vẫn im lặng không nói gì. Lãnh Phong quay sang nhìn thấy cô đang ngủ gật mà phì cười. Đỡ lấy đầu cô ngã lên vai mình. Lãnh Phong vẫn ngồi im để cô dựa vào vai anh mà ngủ. Hạnh phúc không phải là chiếm đoạt, giành lấy bằng mọi cách, mà chỉ cần nhìn thấy cô ấy luôn vui vẻ cảm thấy hạnh phúc là đủ. Trong cuộc đời Lãnh Phong anh đây, việc chấp nhận buông tay cô có lẽ là chuyện duy nhất mà anh cảm thấy không hối hận. Tập đoàn Hàn Thị, suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa tìm được cô, khiến anh vô cùng mệt mỏi. Nhắm mắt lại nghĩ đến những nơi mà cô có thể đến. Cốc, cốc, cốc. Bên ngoài Trác Viễn đi vào nhanh chóng báo cáo với anh. Thưa Boss, đã tìm ra vị trí chiếc xe mà thiếu phu nhân đã lên xe. Hiện giờ chiếc xe đó đang ở đâu? Nghe Trác Viễn nói đã tìm được cô khiến anh vui mừng đứng dậy. Chiếc xe đó hiện đang ở vùng ngoại ô, tôi đã gửi định vị qua cho sếp. Được, cầm lấy áo khoác đi nhanh đến xuống hầm lấy xe. Sau đó chạy đến nơi mà Trác Viễn đã định vị được. Đến nơi cảnh tượng trước mắt khiến anh vô cùng tức giận. Anh cất công suốt nửa ngày chơi tìm cô. Vậy mà cô lại ngồi đây ôm ấp bên người đàn ông khác. Hạo Dương tức giận lái xe quay trở về nhà. Người làm trong nhà kể cả bác quản gia nhìn thấy cũng không dám hỏi. Anh không về phòng mà đi thẳng đến thư phòng. Trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh cô dựa đầu vào vai Lãnh Phong mà ngủ ngon lành. Anh tức giận đập phá hết đồ đạc trong phòng. Bước đến tủ đựng rượu. Muốn dùng rượu để quên đi những hình ảnh giữa cô và Lãnh Phong. Nhưng càng uống lại càng tỉnh táo hơn. Mọi thứ cứ lãng vãng trước mắt anh. Cách chương.